Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Mình không thực sự yêu cô gái ấy. Hơn nữa, trong 2 năm này, hắn đều suy nghĩ mọi phương pháp để ly hôn cùng nữ sinh, còn chính mình luôn giữ thân thể trong sạch. Tiếc rằng nữ sinh này rất gian xảo, nên từ đầu đến cuối đều không thành công. Nhưng trong lúc này, hắn đã gặp được tình yêu đích thực của mình, sợ thân phận đã kết hôn của chính mình làm tổn thương tới người mình yêu, cho nên mọi khó khăn hắn đều tự mình tìm cách giải quyết. Hắn thay đổi vì người mình yêu, cuối cùng mấy ngày này, nữ sinh kia mới chịu ly hôn. Nhưng nữ sinh kia vốn là nham hiểm, cho dù đã đồng ý ly hôn nhưng cũng không muốn buông tha hắn. Cô không chỉ muốn hơn nửa tài sản của nhà hắn, cô nham hiểm tới mức tung ra lời đồn độc ác về hắn để chia rẽ tình yêu đích thực của hắn. Mai Mai, em nên biết, từ lúc ở cùng với em, trái tim anh luôn thuộc về em, chắc là em có thể cảm nhận được. Trương Dương nói xong toàn bộ chuyện cũ, khuôn mặt đã đầy nước mắt, ban đầu là nửa ngồi nửa quỳ, bây giờ cả hai chân đã quỳ xuống đất. Nghe xong, hai mắt của Tử Mai cũng đẫm lệ, tuy Trương Dương nói như vậy nhưng cô vẫn không tin tưởng lắm. Nhưng khi nhìn thấy một người đàn ông vì mình mà quỳ xuống, than thở khóc lóc cùng mình, vốn dĩ tâm hồn đang đau thương, trong nháy mắt đều đã được chữa trị. Trương Dương, anh có nhiều tâm sự như vậy, sao không nói cho em biết? Chẳng lẽ em là đứa con gái không biết rõ phải trái sao? Chỉ cần hai chúng ta yêu nhau, dù có khó khăn, chúng ta cũng cùng nhau gánh vác. Mai Mai, anh yêu em. Anh biết em không muốn cho mọi người biết quan hệ của chúng mình là vì vẫn chưa yên tâm đối với anh. Nếu lúc đấy anh nói với em chuyện này sẽ không phải là vì anh yêu em mà là làm khổ em. Hơn nữa, anh là một người đàn ông. Trước kia còn có thể không rõ, nhưng hiện tại anh đã có người mình yêu, anh nhất định sẽ loại bỏ tất cả trở ngại. Anh hy vọng có thể quang minh chính đại cưới em. Trương Dương thâm tình đảm bảo. Không thể không nói tới vì sao Trương Dương ở đại học có thể lừa gạt được Vương Tĩnh Kỳ trong tay, đó cũng là một năng lực. Cái khác không nói đến, chỉ riêng việc kia hắn có thể đổi trắng thay đen, có khả năng co được, giãn được mà không phải người đàn ông nào cũng có thể làm được thì cũng có thể thấy. Vốn dĩ Trương Dương và Từ Mai, một người quỳ, một người ngồi, giờ thành dính sát vào nhau ở trên ghế. Mai Mai, lần này anh giao toàn bộ trái tim cho em nắm giữ, mọi chuyện của anh đều nói cho em biết. Bây giờ trong lòng anh đã cảm thấy rất thoải mái. Trương Dương vẻ mặt mãn nguyện ôm Từ Mai, trong lòng đắc ý, đoán chắc mình đã trót lọt qua cửa này, nhưng không giống kết quả hắn mong muốn. Từ Mai bị người tình ôm, khuôn mặt hồng hồng, nghe xong lời hắn nói, cô quay đầu lại, lấy tay đánh nhẹ vào hắn giận dữ nói. Việc này, vốn dĩ anh nên nói cho em biết đầu tiên, chúng ta không phải, em có thể cùng anh chia sẻ. Anh biết, Mai Mai là đau lòng ông xã mình mà, nhưng anh thật sự không hy vọng vợ trước của anh làm ảnh hưởng tới tình cảm của chúng ta. Trước kia, cô ta không có việc gì cũng gọi điện cho anh, nếu không lại đi đến nhà ba mẹ anh làm phiền, nên anh phải cố gắng trấn an. Chỉ sợ có một ngày cô ta nhảy ra làm phiền em, làm cho em không chịu nổi. Em có biết, thà là để chính bản thân anh bị thương cũng không muốn em bị thương tổn dù là một chút. Trương Dương biến những lời nói buồn nôn thành những lời nói có duyên, nói lời yêu thương hết bài này đến bài khác. Tử Mai nghĩ đến trước kia, đúng là có mấy lần hai người cùng nhau hẹn hò, Trương Dương luôn thần thần bí bí gọi điện thoại, lúc cô ra tới nơi hắn liền tắt điện thoại. Cô hỏi hắn có chuyện gì, hắn đều ấp úng không nói có việc gì. Bây giờ nghĩ lại, những lần đấy hẳn là đều là vợ hắn gọi điện thoại đến quấy rầy. Sau khi tự mình suy nghĩ, Từ Mai càng thêm đau lòng vì Trương Dương. Em biết tâm ý của anh. Trương Dương nhìn thấy biểu hiện của Từ Mai như vậy, càng thêm được một tấc, lại muốn một thước đứng lên. Vốn dĩ lần này ở công ty anh có cơ hội tiến cử, anh nghĩ anh là một nhân viên quèn, em ở cùng với anh sẽ chịu thiệt thòi. Nếu anh có thể thăng chức, thì về sau em sẽ không bị mọi người chê cười. Dù sao điều kiện nhà em cũng tốt như vậy, lại đi theo một kẻ nghèo túng như anh. Lời nói của Trương Dương có chút cô đơn. Vốn dĩ Từ Mai cũng coi thường Trương Dương, nhưng khi biết Trương Dương đối với mình thâm tình, nên cô cảm thấy chuyện này cũng không có đáng gì. Trương Dương đưa tay lên, che miệng cô lại, không cho cô nói. Chính hắn cúi đầu nói. Tất cả những chuyện này đều bị cô ta can thiệp. Cô ta luôn đến nhà anh gây sự. Anh hận không thể. Anh thật sự lo lắng. Cuối cùng anh cảm thấy mặc kệ, dù là... Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net